bên kia chỉ phụ cận bắp thịt rõ ràng đã dùng tới bu sô sục phòng ngự, da dẻ, cùng bắp thịt vẫn như cũ xuất hiện không ít hóa đá dấu vết. Bu sô sục Haki xưa nay đều không phải cái gì trái ác quỷ khắc tinh, nó chỉ là một loại vũ khí, một cái công cụ, đối phương trái cây năng lực muốn ở hoàn toàn không đề phòng ngự trên thân thể, lên hiệu cùng bu sô sục Haki lên hiệu, liền giống với ron dùng trái cây, thức tỉnh đồng hóa hoàng kim cùng đồng hóa vải bố như thế. Tồn tại không giống, độ khó, ta xem như là rõ ràng chính phủ năm đó mời lý do của ngươi, mặc dù không bị, vẻ đẹp của ngươi mê hoặc, loại này không giảng đạo lý trái cây năng lực, cũng, có thể làm cho sự uy hiếp của ngươi tính tăng nhiều, nhưng, Ron nói, bỗng nhiên nắm tay, cái kia bị hóa đá tay nghiêng về biên giới khối lớn xác đá bị hắn dùng sức, chấn động, lúc này phá nát thành đầy trời bột phấn, Hàn Cốc kinh hãi trợn mắt lên, người bình thường bị hóa đá sau cái nào, không phải cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo tứ chi bị hao tổn. Chỉ có, người đàn ông trước mắt này ngược đạo hạnh chi, trình độ như thế này thương thế, đối với ta không có chút ý nghĩa nào, ao ao ao, khối lớn huyết nhục giống như là thủy triều cấp tốc dâng lên, sẽ bị hóa đá, thiếu hụt bàn tay vá kín, ở bắp thịt cùng da dẻ một lần nữa khép lại trước, ron nâng lên lôi kích, tầng tầng đập một cái, ngự thiên lôi minh hai thức thanh long ngâm, vù, trong thiên địa tỏa ra ánh chớp, một đạo khá dài vượt ngàn mét ống ánh hồ, quang điện phun ra mà lên, trần bóng thế giới cũng ở cái kia cuồn cuộn ánh, chớp bên dưới có vẻ lờ mờ tối tăm. Khủng bố hơi thở ngột ngạt cuồn cuộn tản ra, như là thủy triều giống như không thể ngăn cản, xì, theo một tiếng chói tai tiếng ma sát vang lên, cu gia đảo cái kia dày nặng cao, to ngọn núi tức thì nứt ra, cao hơn ngàn mét ngọn núi ở một luồng không biết, sức mạnh dưới phân liệt thành hai mảnh, trước sau thông suốt có thể thấy được, phốc, Hàng Cốc đã nỗ lực tách ra phong mang, nhưng làm sao ron tốc độ quá nhanh, sắp tới nàng căn bản khó có thể phản ứng, xương xám vai đến nơi ngực trái bị xé ra một đại điều lỗ hổng, bên trong lộ ra, không phải lôi kéo người ta suy tư trắng ha cu chán, mà lại nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm, vẻ cái nghiền nát xương bả vai thẻ ở chính giữa, làm cho nàng tách ra bị một kích xé rách kết cục, đi chết đi hỗn đảng, dùng tràn đầy máu tươi bàn tay ngăn cản lôi kích, Hàn Cốc khuôn mặt tuyệt đẹp lên đầy rẫy sự thù hận, lần thứ hai đột nhiên gây khó khăn. Chương 802, bất ngờ khách tới, Dragon, ngọc luyến gió xoáy, ngọc ngào ngọc gió tiến hóa bản chiêu thức, ở quanh người phóng thích lốc xoáy, trạng hồng nhạt tia sáng, một khi bị tia sáng đánh trúng, liền có hóa thành hòn đá nguy hiểm, đồng thời, bởi hạn chế phạm vi này một chiêu phát động tốc độ cực nhanh, phối hợp với cu gia đảo nữ quân nhân lại cho rằng sinh thể thuật trình độ, Hàn Cốc này một cước đá ra điện quang hỏa thạch giống như tốc độ, xèo âm âm, nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, cảm nhận được mu bàn chân truyền đến xúc giác, Hàn Cốc sắc mặt vui vẻ, thành công, chỉ cần bị chính mình trái cây năng lực ném, dù cho đối tượng là thương long, cũng không thể bình yên vô sự, điểm này đã dùng sự thực chứng minh trái ác quỷ, chính là như vậy không giảng đạo lý, nhưng, thì ra là như vậy, không hổ là cu gia nữ để người bình thường chịu đến như vậy, thương thế nghiêm trọng. Căn bản không thể động đậy, ron nhẹ nhàng lời nói từ trước người truyền đến, Hàn Cốc vạn phần ngạc nhiên, ngẩng đầu, một giây sau con ngươi đột nhiên căng lại, trái cây thức tỉnh, nàng xác thực đá trúng ron, nhưng ở ném trước, một luồng tê tê dại dại sức, mạnh ở trong hư không cướp trước một bước bắn ra, nhanh chóng lan tràn, ở, quanh người hình thành một vòng đen thùi lùi quang ảnh, cái kia như vực sâu giống như sâu thẳm tối tăm màu sắc, là ngưng tụ đến mức tận cùng sức mạnh sấm sét hình thành hộ thân áo giáp, năng lực kháng đòn hay là không bằng một cái sắc áo giáp, dù sao cũng là sấm sét. Nhưng đối với kháng, trái cây năng lực, đặc biệt là chưa thức tỉnh trái cây năng lực, chính là một đạo không thể vượt qua trời tiệm, thế nhân thường nói, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh, chính là, bởi vì lý do này, không đem trái cây khai phá đến đồng dạng độ cao, mặc kệ năng lực của ngươi, lại quỷ dị, đối phương đều có thủ đoạn khắc chế, hơi hợt đem Hàn Cốc chân nắm ở trong tay, ron hờ hững nhìn sang, nói rằng, không muốn làm tiếp vô vị dãy dụa, đàng hoàng đi theo ta, thiếu được điểm da, thịt nỗi khổ, xem ở Momusagi trung tướng mặt mũi lên. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi chỉ có thể gọn gàng nhanh chóng bị phạt, mà sẽ không bị không phải người tai, dằn vặt, đối phương là được khen là đệ nhất thế giới mỹ nữ nhân vật, ron nếu như không, mở miệng, muốn nhân cơ hội nhất thân phương trạch gia hỏa tuyệt đối không phải, số ít, làm cho nàng gọn gàng nhanh chóng chết đi, là ron duy nhất nhân từ, ha ha loại này nhân từ ngươi cho rằng ta cần sao, Hàn Cốc dùng sức chấn động chạy trốn ràng buộc, vương mình ngửa ra sau kéo dài, khoảng cách đồng thời, ở giữa không trung mít tay một điểm môi, lôi ra một đạo hồng nhạt ái tâm quả cầu ánh sáng, tù binh chi tiễn, lôi kéo quả cầu ánh sáng sau một khắc tùy ý bạo phát, hồng nhạt mũi tên như mưa giông gió bão đánh mà đến, cái kia mỗi một đạo mũi tên bên trên đều ngưng tụ ngọt ngào trái cây, cái kia BUJ giống như hóa đá lực lượng lớn như vậy, diện tích công kích ở rất nhiều người trong mắt đều là một tai nạn, đáng tiếc nàng đối mặt chính là ron, ngu xuẩn mất khôn, đối mặt kéo tới mưa tên, ron khẽ lắc đầu, một giây sau ở Hàn Cốc kinh ngạc nhìn kỹ, hắn trước đạp một bước biến mất ở tại chỗ, không được, là hắn thuấn di, tiếng sấm trái cây thuấn di kỹ xảo từ lúc ron chưa đi ra trại tân binh thời, điểm liền rực rỡ hào quang, làm thất vũ hải, Hàn Cốc đối với chiêu này càng coi trọng, bởi vì nàng ngọc ngào trái cây có một cái to lớn nhất tai hại, sự linh hoạt, như đối phương không bị tự thân khuôn mặt đẹp mê hoặc, nàng nhất định phải toàn lực ngưng tụ trái cây năng lực mới có thể phát huy hóa đá hiệu quả, cứ như vậy tăng thêm thân thể gánh nặng, làm cho nàng sự linh hoạt không lớn bằng lúc trước, mà trùng hợp, Ron chính là lấy tốc độ ngự trị ở thế tuyển thủ một trong, mới vừa nghĩ như thế, đột nhiên, một luồng thê thảm gào thét từ bên tai vang lên, Hancock bỗng nhiên nhìn lại, đập vào mắt chỗ, một thanh đen kịch dày nặng, trường kích hướng về chính mình không chút lưu tình quán giết mà đến, không tránh thoát sẽ chết, lôi kích tốc độ nhanh đáng sợ, đột nhiên vừa xuất hiện, liền chớp mắt đến trên, trán, thời gian dường như vào lúc này đình trệ giống như vậy. Hancock có thể rõ ràng nghe thấy được cái kia điện lưu thiêu đốt không khí tản mát ra mùi thối khét, hình ảnh ngắt quãng ở trong nháy mắt này như rất giống ma cao to, thân thể để trong lòng nàng sinh ra một trận vô lực, đẳng cấp kém quá nhiều, chính mình liều sống liều chết phản kích hay là ở trong mắt đối phương hoàn toàn chính là một chuyện cười đi. Hancock yên lặng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên tiếp chính mình kết cục. Glorisa lão thái bà, xin lỗi, vốn là nói cẩn thận chí ít có thể bảo vệ các ngươi rời đi, có vẻ như ta muốn, nuốt lời loãng xoảng, nặng kích rơi xuống đất, bắn lên mấy tấn đá tảng, trầm trọng hòn đá như khinh, nhu như lông ngỗng, cao cao quăng trời cao tế, sau đó, ngưng tụ ở lôi kích bên trên sức mạnh sấm sét bộc phát ra, đem bốn, phía tất cả cuốn vào trong đó. Glorisa chỉ một thoáng nín thở, thất thanh hô to, Hancock, ao ao ao, cùng phong gào thét ở Kuya trên đảo, chiến đấu làm đến cũng nhanh đi cũng, nhanh, làm khói bụi tan hết, cả hòn đảo nhỏ chỉ để lại một cái xuyên qua khe, đã từng Kuya đảo nữ đế, không nữa thấy mảy may, một kích quay, để Kuya đảo triệt để đổi địa hình. Trước kia khổng lồ vương cung khu xuất hiện một tòa hố trời, tùy ý khuấy động, điện lưu tịch diệt tất cả, đem đại địa hóa thành bụi, đem gạch đá chiết xuất, sụp đổ, đứng ở chính mình đánh ra đến trong hố trời, Ron chậm rãi thu hồi lôi kích, vỗ mặt trên tro bụi, đang công kích bên trong biến thành tro bụi sao, có điều như vậy cũng tốt, không làm được trình độ như thế này, ngũ lão tinh, là sẽ không thỏa mãn, nói, Ron nhìn về phía bên kia bị lôi đình nổ tung bao phủ thổi bay đến khu vực, biên giới Glorisa, dừng một chút, cố gắng sống đi lão thái bà, ta cần ngươi sinh hoạt. Đi nói cho thế nhân, phản bội chính phủ là kết cục gì, người tên khốn kiếp này vô liêm sỉ a. Máu me đầy mặt Glorisa phát điên bình thường đứng lên đến, một tấm nhăn nheo, nét mặt già nua rơi ra nước mắt, cực kỳ bi thương, còn con gái của ta mệnh đến, nhìn nàng hướng chính mình nhào tới, Ron hoàn toàn không thèm để ý, yên lặng, lấy ra trong lòng ngực xì gà hộp, rút ra một cái, cho mình thiêu đốt, đi chết. Glorisa mấy lần thiểm chuyển xê dịch đến Ron bên người, gậy giơ lên thật cao, mặt trên quấn quanh haki chập chờn, hướng hắn đổ ập xuống nện xuống, chen, đột nhiên trong hư không bắn ra một đạo ống ánh ánh kiếm. Glorisa kinh ngạc không ngớt nhìn tốt lắm như từ Ron phía sau áo choàng bên trong đi ra bóng người, con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, hải quân quỷ kiếm lúc nào, ta vẫn luôn ở, chỉ là các ngươi không chú ý tới mà thôi. Nghe vậy, Toko nhếch miệng cười, vùng kiếm lên vẫy, vốn là phát sinh cái gì ta cũng không đáng kể, nhưng có một chút quyết không thể chịu đựng, đừng tự ý đối với chúng ta lớn sẽ ra tay a. Thối lão thái bà, xì, Kisaragi lưu sát nhân kiếm chiếu trăng đi theo, Geko đánh rơi trên mặt hồ, ánh trăng trần bóng rực rỡ, người bóng dáng cũng giống như nó, như hình với bóng. Glorisa nhất thời cảm thấy tầm mắt một mảnh tối tăm, dường như thân ở đưa tay không thấy được năm ngón đêm đen, còn đường phía trước không tên, chỉ có cái kia một đạo mỹ lệ trăng vết xé rách mây đen hướng nàng tung xuống, trắng nõn hào quang, đẹp quá. Glorisa nỉ non nhắc tới một câu, một giây sau cả người tỏa ra huyết hoa, đạn pháo bình thường bay ngược mà ra, đùng. Nhưng vào lúc này một vệt bóng đen xuất hiện ở cái hướng kia, uống, hắn quát lên một tiếng lớn ngừng lại di động quán tính, quanh thân cuốn lên cuồng phong. Glorisa đập ở trên người hắn, một đường kéo đi ra đi mười mấy mét, mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân, liếc nhìn trong lòng ngực lão thái thái, xác định đối phương còn có khí ở, người tới đem chậm rãi thả xuống, nhíu nhíu mày, này có thể nói với chúng ta tốt không giống nhau, thương long, hồ, đối với này, Ron yên lặng phun ra một cái sương khói, nhíu mày, hết cách rồi, ta thành ý liền như vậy, cũng coi như là cho các ngươi một cái cảnh cáo đi, có chút nguyên tắc tín đồ, vật, ai qua giới, ai sẽ chết. Dragon yêu, hải tặc chi hải quân lôi thần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 803, chết lại có làm sao? Nghe vậy, đối diện, ông Glorisa Dragon ngữ khí hơi ngưng lại, nhưng hắn rất nhanh thanh tỉnh lại, đưa tới binh sĩ đưa đi cứu giúp, Ron bình tĩnh chờ đợi bọn họ làm, một lát sau nói rằng, thế nào bây giờ nhìn, được thành ý của ta sao? Ở cái này then chốt thời điểm kỳ bao che Kuya đảo, tiết lộ ra ngoài. Dù cho Ron là cấp một vinh quang quý tộc, kết cục cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đừng quên vinh quang huân chương ban phát tiêu chuẩn, vì là giữ gìn chính phủ, thống trị làm ra qua trác việc cống hiến. Chỉ cái này một cái, Ron lúc này liền đi ngược lại, phu phu, dứt tiếng, một bóng người từ trong hư không bắn ra ngoài, Hancock bưng vai, phong ngừa lộ, đầy mặt sự thù hận lại mang theo mờ mịt, hỏi, chuyện gì thế, này, tại sao Thương Long ở thời khắc mấu chốt đem mình giấu tiếng vào chiếc nhẫn, kia, Dragon lại là lúc nào đến, hai người này đến cùng đang nói chuyện gì? Hancock đối với này một trận mờ mịt, đùng đùng đùng, đối với này, Toko yên lặng vỗ tay, ngồi xổm người xuống cười nói, ngươi rất tốt. Hancock, đối mặt đại tướng không có lộ ra chút nào khiếp đảm,

người có hay không ngay cả ta cũng giết rồi. Thiêu đốt xì gà Sandan dừng lại một chút, theo sau kế tục về phía sau. Hồ, Ron thật dài nhổ một cái vòng khói, kiên định gật đầu, sẽ làm, ta quyết định như thế làm thời điểm, cũng đã làm tốt cùng thế giới là địch chuẩn bị, mặc kệ ở trước mặt ta chính là ai là cái gì, chỉ cần cản ta con đường, vậy thì hết thảy tiêu diệt. Ngươi có thể nói ta ngoan cố không thay đổi, cũng có thể nói ta giả tâm bừng bừng, nhưng ta chính là như thế quyết định, vì lẽ đó cũng sẽ làm như vậy. Đây chính là Ron giác ngộ, không chỉ có tàn nhẫn đến quyết tâm giết chết kẻ địch, bao quát đồng bạn cùng ân nhân cũng đối xử bình đẳng. Hắn duy nhất có thể kiên trì chính là tận lực không cho bọn họ đứng ở chính mình phía đối lập, tương tự là giết người, máu của kẻ địch thậm chí không thể để cho hắn nhăn dưới lông mày, mà đồng bạn huyết quá mức trầm trọng, nặng nề, hắn có chút thở không nổi, nhưng chính là tình nguyện gánh vác loại áp lực này, hắn cũng sẽ không quay đầu lại, kiên quyết không rời. Thì ra là như vậy, Akainu nắm đấm nắm chặt vừa buông ra, một lát sau cười cười nói như vậy, lão phu cực đoan thái độ, trái lại cứu ta một mạng, đồng dạng lựa chọn đặt tại Akainu trước mặt, hắn sẽ làm ra lựa chọn cùng gác, tuyệt nhiên không giống, bởi vì hắn là gì tuyệt đối chính nghĩa. Trong mắt sảm không dưới một hạt cát, ngược lại đối nhau sinh tử chết sự tình không như vậy lưu ý. Akainu không nói ra được chính mình là nên vui mừng vẫn là thất vọng. Như vậy, Ron đứng ở trước mặt mình, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, không phải đến từ chính đối với song phương so sánh thực lực, mà là cái kia, nhìn đối phương đem tín ngưỡng đẩy lên cao hơn tất cả vị trí sau, mơ hồ để lộ ra đến vô tình bên trong cảm giác được áp lực, tương tự với trơ mắt nhìn đối phương y người y tính chính đang từng bước rời đi thân thể, vậy đại khái mới là gáp thà chết cũng muốn ngăn cản lý do của ngươi đi, tiểu tử, hả, ngươi vừa nãy nói gì không? Không cái gì, Akainu lắc đầu một cái, đem văn kiện thu cẩn thận, để chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ cẩn thận chọn ứng cử viên Kizaru, tên khốn kia xoay trái xoay phải quen, rồi, Akiji lại là cùng gáp gần như loại hình, ở hoàng công trước đây, đến, suy nghĩ thật kỹ mới được, liên quan với điểm ấy, ta ngược lại thật ra có người tuyển đề cử, hả, là ai? Akainu hiếu kỳ nhìn sang, ngoại trừ Akiri, gáp, hải quân bên trong còn có, giống như bọn họ xem chính phủ không hợp mắt gia hỏa, Momusagi, trung tướng, Ron không có thừa nước đục thả câu, đem hắn từ hang cốc cái kia nghe tới lặp lại một lần, nghe vậy, Akainu hai mắt phun lửa, đem mũ bóng chạy theo, đè thấp, từng cái, nguyên lai từ mười mấy năm trước bắt đầu, cũng đã cho rằng, hải quân làm sai lầm rồi sao, Dragon như vậy, Momusagi cũng như vậy, hắn không vì là Momusagi vượt qua ngôn luận nổi giận, mà là vì là những việc này nguyên lai từ lúc mười mấy năm trước liền tồn tại mà nổi giận, xem gút tên ngu ngốc kia, cao tuổi rồi sống đến cẩu trên người chuyện quan trọng như vậy, dĩ nhiên làm như không thấy, như không phải ta lên làm nguyên soái, những việc này còn muốn bị giấu bao lâu, không, ta nghĩ làm như không thấy cũng là vạn bất đắc dĩ. Ron liếc nhìn lên cơn giận dữ Akainu, bo bo giữ mình, chưa hề đem lời nói ra, đùng đùng đùng, chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, bạch, cả người tứ tán Rikuko tiêu thối vì đó một diệt, Akainu sửa sang một chút y quan, phất tay một cái, đi vào, nguyên soái, đại sự không ổn, lính liên lạc thở không ra hơi đẩy cửa, chân còn không bước vào đến, âm thanh, trước một bước vang lên, bình tĩnh đi, sống còn cũng không thiếu này vài giây, đừng tự loạn trận, cước, phải, lính liên lạc nghe vậy ngừng lại bước tiến, cố nén nội tâm hoang mang, sau khi, chào nói rằng, vừa nhận được tân thế giới G11 chi bộ căn cứ trưởng Smoker, trung tướng khẩn cấp cầu viện, hắn cùng băng hải tặc bách thú tao ngộ, đang bị, đối phương truy sát, Akainu, cái gì, Ron, hơi nheo mắt lại, Ron quay đầu nói rằng, nhìn dáng dấp Smoker thành công không phải vậy lấy, tính cách của hắn, chết trận lại có làm sao, càng khỏi nói phái người cầu viện, là vật rất trọng yếu, Akainu không phải người ngu, nghe ra Ron ý ở ngoài lời sau, biết Smoker không, phải vì mạng sống mới phát thông báo, mà là vì không cho một cái nào đó đồ vật, bị Kaidu cướp đi, vì lẽ đó khẩn cấp cầu viện, à, không sai, phi thường trọng yếu, Ron trầm mặt trả lời một câu, ở lính liên lạc không nhìn thấy vị trí, dùng, miệng hình nói ra, đường, tiêu, lịch, sử, chính, văn, tầng thế giới, không biết hải vực. Một chiếc chiến tranh cự thú theo gió vượt sóng, ở mặt biển chạy nhanh trên, bông thuyền các binh sĩ hoàn toàn sắc mặt nghiêm nghị, nắm lấy vũ khí, tiến, hành cảnh giới, trung tướng, chúng ta như thế đi rồi thật sự được không? Tashi ôm bội kiếm đứng ở bên cửa sổ, do dự dự nói rằng, đối với này, thương thế trên người trải qua đơn giản xử lý, cái trán cuốn quýt, lấy băng vải Smoker hút thuốc động tác một trận, lập tức lắc lắc đầu, Tashi thượng tá, ta nghĩ ngươi nhất định phải rõ ràng một cái đạo lý, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Smoker ánh mắt thâm thúy nói rằng, thân là hải quân, có một số việc dù cho sẽ làm chúng ta phi thường thống khổ, cũng nhất định phải làm được, đây chính là nằm trong chức trách, nhưng đó là bách thú Kaidu a, Tashi đầy mặt lo lắng quay đầu lại, bọn họ sẽ chết, vì yểm bảo vệ bọn họ đào tẩu, không cho Kaidu bắt được chỉ đường lịch sử, chính văn, minh tộc cả tộc lực lượng đi ra biên giới, tiến hành chống lại, liền ngay cả Momonosuke cái kia tên tiểu quỷ cũng bất ngờ câu thông lên, Yunisha, mệnh lệnh Yunisha chặn quân địch, trợ giúp bọn họ thoát đi, nhưng song phương thực lực thực sự kém quá nhiều, ở tại bọn hắn bởi vì bão táp bỏ qua truy binh trước, Tashi rõ ràng nhìn, thấy, cái kia nguy nga như núi, dường như một khối hoạt động đại lục Yunisha, phát sinh đau đớn thê thảm kêu rên,

về thời gian nhưng là quá lâu, mặc dù là hai người bọn họ, nói không chắc cũng sẽ có ngã xuống nguy cơ. Đối với này, Ron liếc hắn một chút, Hoàng Kim Thành Diệt để tân thế giới thêm ra rất nhiều không có việc gì người, có tiền, ta vẫn đang suy nghĩ trùng kiến kế hoạch nhưng phân thân ta thiếu, phương pháp, liền việc này vẫn kéo không rảnh quản, ta cảm thấy cha tân trung tướng hẳn là ứng cử viên phù hợp nhất hơn nữa dù, cho là nguyên soái cũng không lý do ngăn cản chúng ta ở phù hợp chính nghĩa, tình huống kiếm lời điểm bổng lộc, không, cha tân sao có thể nhận này trọng trách, nghe vậy, Kizaru sáng mắt lên, tân thế giới giữa các nước lợi ích hỗn loạn, bên trong nước cực sâu, Gon Empero như không phải có tiền hắn cũng chơi, không chuyển, cha tân lại không tiền lại không ai, thực lực cũng là như vậy, dài đến còn hèn, mọn không bằng giao cho ta làm sao, ngươi từ đâu tới dũng khí nói người ta dài đến hèn mọn, Ron vạn phần kinh ngạc nhìn hắn tấm kia hoa cúc nét mặt già nua, chần chờ nói, để ta suy tính một chút đi. Ngươi nhưng là khoa học quân lính tổng chỉ huy, người bận biểu a, quay lại ta liền tìm Akainu từ chức ngược lại Vegapunk thí nghiệm cũng đến, giai đoạn kết thúc, có ta không ta đều giống nhau, nói đến đây, Kizaru hèn mọn trên khuôn mặt già nu mân mê nụ cười, giơ tay lên, như vậy thành giao, Ron cùng với tâm hữu linh tê đối diện một hồi, vỗ tay, đùng, thành giao, các ngươi ở coi thường ai đó, đem hai người giao lưu thu sạch đến trong mắt, Kaidu lỗ mũi phun cực nóng khí, lưu, tức giận trùng thiên, chết đi cho ta, nóng hơi thở, lăn qua lộn lại luôn này một chiêu. Ngươi liền không điểm cái khác trò gian, sao, Kaidu, Ron đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, bên người vọt tới một luồng mãnh liệt, nguyên tố chập chờn, cái kia màu vàng ánh sáng chỉ hạt căn bản dường như bốc, cháy lên giống như vậy, hình thành chói mắt cực kỳ quang diễm, kéo khí tầng, nhuộm vì là ống ánh khắp nơi vàng ống ánh, vù, ở một tiếng chấn động đến mức người đầu trở nên mơ màng ong ong trong tiếng, tám diện lăng kính bỗng dưng hiện lên, màu vàng vết lốm đốm không ngừng tập, trung năng lượng, tỏa ra dọa người hung uy, sau khi thức tỉnh sức mạnh to lớn nhanh chóng lan tràn đến trong không khí. Để, Ron có loại trong cơ thể lôi đình đều đình trệ ảo giác, có thể quấy rầy hắn trái cây năng lực vận chuyển, rõ ràng là trái ác quỷ thức, tỉnh giai đoạn thứ hai mới có thể khống chế mạnh mẽ dung hợp lực lượng, cực kỳ ngạc nhiên nhìn trở nên nghiêm túc Kizaru, Ron khóe miệng co giật, trong lòng có câu nói không nhanh không chậm, MMP, không ngờ như thế trước đây tất cả đều là tiền chưa cho đúng chỗ đúng không, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, nắm một phần tiền ra một phần công đạo lý. Đến, chỗ nào đều nói xui được, khi Kizaru dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chậm chậm ngữ điệu nói, một giây, sau nhếch miệng cười nói, chỉ cần tiền lương tăng gấp đôi, tứ hoàng cũng đến làm phế đây chính là, lão phu nhân sinh chuẩn tắc A, dứt lời, Kizaru đột nhiên hóa thành một cái màu vàng cột sáng, đón Kaidu, nóng hơi thở bắn nhanh ra, thiên chi quỳnh mâu, Ron, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 810, Kaidu bảy cái nhược điểm, phốc, ao ao ao, kim quang ống ánh va vào cực nóng viêm hơi thở, nhưng cũng không có gợi ra nổ, tung mà là như nhiệt đao cắt ra mỡ bò giống như vậy, đem nóng hơi thở cục lửa, từ bên trong xé rách, ánh sáng màu vàng ống cắt ra bầu trời, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời, nói cho thế nhân cái gì gọi là tốc độ chân lý, ở Ron khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn kỹ, màu vàng cục sáng đâm vào màu xanh, thần long trong miệng, lập tức xuyên thấu mà ra, lồi ra một cái phun ra trạng, sương máu đường nối, bỗng nhiên Kaidu trọn tròn mắt hạt châu, sau đó điên cuồng vung vẩy chính mình thân thể cao lớn, phát sinh từng trận, kêu gào, gào gừ, đột nhiên kéo tới cuồng phong để Ron không nhịn được lùi về sau kéo dài khoảng, cách, sợ bị phát điên Kaidu lan đến một giọt nhỏ thường trong mắt người thân, cao to nhỏ dòng máu từ trời tung xuống, nện ở trên mặt biển, cấp tốc đen mặt, biển nhuộm đỏ, hô, thực sự là cứng muốn chết, ánh sáng chỉ hạt căn bản ở bên người ngưng tụ ra hình người, Kizaru hơi thở, một hơi, chân phải đặt ở chân trái ống quần lên cọ, hiển nhiên đau đến không, nhẹ, sau đó hắn nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng Ron, nói rằng, về Kaidu thanh long, hình thái trên người có 7 cái không tính nhược điểm, nói đúng ra, là sức phòng ngự yếu kém nhất vị trí, phân biệt đối ứng mi tâm vảy giáp, trên miệng hàm, tả tâm phòng vảy giáp, cùng 4 cái móng vuốt cùng thân thể liên tiếp then chốt nơi vảy giáp, nơi đó, sức phòng ngự so ra khá là bạc nhược, phá hoại những này vị trí, có thể hữu, hiệu ngăn lại hắn tiến công tiết tấu, đây là thanh long loại này trong truyền thuyết thần thoại sinh vật mang cho, Kaidu nhược điểm. Chỉ cần duy trì cái này hình thái liền không cách nào tránh, khỏi, liền giống với nhân loại xương đuôi cái kia một khối nhỏ gãy vỡ liền sẽ, không có cách nào bước đi, ê nạn hạn hán gì dắt biến thành voi ma mút hình, thái không có cách nào cho mình phía sau lưng trảo ngứa như thế, đây là thân, thể cấu tạo lên thiếu hụt, trời sinh nhược điểm, hệ doan bị hí sinh là gì yếu nhất nhất hệ, cũng là bởi vì chúng nó ở mang cho, năng lực giả vài phương diện khác cường hóa sau khi, thường thường cũng nương, theo cái khác nhược điểm, nhưng, đạo lý ta đều hiểu. Ngươi là làm sao biết, Kaidu trên người có bạc nhược điểm thứ này cũng không kỳ quái, nhãn cầu chính, là sinh vật tổng cộng có nhược điểm, hắn lợi hại đến đâu còn có thể dùng nhãn, cầu kháng trai luôn sao, nhưng có thể hiểu rõ như vậy đối phương ở thanh long hình thái dưới nhược điểm, tại sao, mà, chỉ có thể nói lúc trước Vegapunk vì lấy Kaidu dòng máu tiến hành nghiên, cứu, nghĩ hết tất cả biện pháp phá tan phòng ngự, khi Kizaru nhớ tới một số không tốt hồi ức, lắc đầu một cái không muốn nhiều lời, sau đó thật lòng nhìn Ron, nhắc nhở, đây chính là độc nhất tình báo. Nhớ tới thêm tiền, ngươi vẫn là suy tính một chút hiểu rõ tình hình không báo nguyên soái sẽ làm, sao trừng trị ngươi đi, Bosalino tiền bối, Ron không nói gì nói rằng, sau đó trước đạp một bước, thiếp thân tiến lên, đi, tới Kaido điên cuồng lăn lộn trong đầu tâm, chính là chỗ này sao cái kia nhược điểm, trải qua Kizaru nhắc nhở Ron mới phát hiện, nơi này xác thực có một khối cùng, Kaido khắp toàn thân vảy giáp tuyệt nhiên không giống vảy, không gần như chỉ ở một đống mặt người to nhỏ lớp vảy màu xanh bên trong phi, thường đột ngột chỉ có to bằng lòng bàn tay, hơn nữa màu sắc cũng tương đối, nhạt, đồng thời ở cái kia vảy giáp bên trên, Ron nhìn thấy một cái vặn vẹo khép lại, dấu vết, nói rõ ở trước đây thật lâu, tương tự có người cho Kaido nơi này, đến rồi một hồi, cái này độ rộng cùng to nhỏ, có vẻ như khá quen, đơn tay vồ một cái, đem lôi long phương thiên kích nắm trong tay, Ron nhếch miệng cười, lôi đình kiếm hào Hilamore, vị kia truyền thuyết thành mê đại kiếm hào, lôi long phương thiên kích bên, trong trọng yếu nhất, lôi vân long văn khởi nguồn, cũng là Ron cấu trúc ở, trong người cường hóa lôi đình uy lực đồ vật, để long kiếm lôi vân đời, trước người nắm giữ, hả, cảm nhận được trên trán truyền đến nhàn nhạt cảm giác tê dại, Kaido kêu đau, đứng bên trong mở to hai mắt, dùng một loại không nói được phẫn nộ vẫn là ánh mắt sợ hãi, nhìn cái kia không ngừng lấp lóe tia điện màu đen nặng kích, thức tỉnh kỹ, thần minh lạc lôi thương, băng ầm ầm ầm, thông thiên sấm sét đánh rơi xuống, bị Ron nắm tại lòng bàn tay, nhưng lần này, sấm sét cũng không có hiện hư huyễn ngưng tụ thành hình, mà là bao vây ở lôi, long phương thiên kích lên, để cho tỏa ra vô cùng phong mang, xì, không chút do dự nào, làm công kích nắm trong tay, Ron quả đoán đem ném đi, băng ca, ở một tiếng rung trời động địa sấm sét nổ vang bên trong, lôi kích hóa thành một vệt cầu vồng, cành cây tản ra điện lưu đường nối, như bay đi vào Kaido, đầu, đùng kỹ, mơ hồ bên trong, Ron rõ ràng nghe thấy, có món đồ gì nứt ra rồi, gào gừ, đau nhức kéo tới, Kaido hai mắt vằn vện tia máu, điên cuồng kêu to, cái kia cuốn lấy thân thể tạo nên đầy trời cuồng phong, như là lăn lộn cự xà, đem không khí cuộc đùng đùng nổ vang, Kizaru lắc mình đi tới xa xa tách ra công kích, liếc nhìn phía trên Ron, hơi, liếu lưỡi, không hổ là tiếng sấm trái cây coi như là sức phòng ngự yếu kém nhất vị trí, tầm thường công kích cũng căn bản không thể lay động mới đúng, liền giống với hắn vừa nãy cái kia một phát thiên chi quỳnh mâu, nhưng là ở, tiên tài động lực dưới phát huy ra hoàn toàn sức mạnh mới miễn cưỡng xuyên qua, cầm trên, loại này lực phá hoại, sẽ không có người so với được với chứ, Kizaru hải hùng khiếp vía nghĩ, quả thật, muốn so với tốc độ hắn không chỉ có không kém Ron, thậm chí còn có, thể ở một số tình huống có vượt qua, nhưng phần này lực phá hoại là lấp lánh, trái cây hoàn toàn lý giải không được, không ngưng tụ tới trình độ nhất định ánh sáng chỉ hạt căn bản không có lực sát thương, mà sấm sét tồn tại hàng cuối, liền nắm giữ đáng sợ tiến công, tính, quả nhiên là nhược điểm, Ron nhất thời vì đó vui vẻ, mấy năm trước dê năm một trận chiến, dùng Maxim châm ngôn lên trai luôn phóng ra, lấy lôi vân kiếm vì là đạn pháo, ngưng tụ toàn thân mình điện lưu sức mạnh, một phát công kích cũng có điều miễn cưỡng đánh vỡ Kaido thân thể phòng ngự, rất nhanh bị hắn kiên cố xương sọ kẹp lại, mà lần này công kích toàn do tự thân phát sinh, dĩ nhiên liền xé rách xương của hắn, mơ hồ bên trong, Ron thậm chí có thể nhìn thấy một vệt màu đỏ tươi trở nên, trắng sền sệt huyết thanh tung tóe đi ra, là cái gì quả thực nghiền ngẫm cực, khủng, nhưng mặc dù gặp nặng như thế sang, Kaido cũng không có giống nhau phổ thông, sinh vật như thế, thoi thóp, Kizaru, hắn nghe thấy Kizaru lời nói mới rồi, cũng biết Ron có thể đạt được như chiến, quả này nguyên nhân là cái gì, nhất thời, một luồng bạo ngược đến cực điểm khí tức phát tán mà ra. Trầm trọng, Haosu Haki ở trong hư không tản ra, sắc trời trong nháy mắt trở tối, làm, người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt đặt ở mỗi người trái tim, mặc dù cách xa, nhau vạn mét, như cũ khiến lòng người sinh kinh hoảng, không ổn, Kizaru ngữ khí chậm chậm nhưng sắc mặt nghiêm túc, màu vàng ánh sáng chỉ hạt, căn bản theo gió tản ra, một giây sau, một luồng khủng bố khí trụ từ hắn vừa, đẩy đình trệ vị trí gào thét mà qua, phốc, nhưng mà trốn được mùng một tránh không khỏi 15, trong hư không, mắt, thấy liền muốn thoát ly khu vực này thời điểm. Kizaru bỗng nhiên miệng phun, máu tươi bắn ra ngoài, ầm ầm, xung kích rơi vào hải dương, nước biển tức thì sôi vọt lên, cao hơn ngàn mét, ngọn núi sóng lớn nhất thời hình thành, rất khó khiến người ta tin tưởng, đây, là đơn thuần một viên nắm đấm, đập ra đến động tĩnh, chính đang nhanh chóng rời xa khu vực này trên quân hạm, Smoker sợ hãi trừng, lớn hai mắt, nhìn ngày đó một bên bị đánh lui kim quang, vẻ mặt dại ra, không thể, rõ ràng đã dùng nguyên tố hóa né tránh A, ngoại trừ thuộc tính khắc chế cùng hải lâu thạch. Bất kỳ vật lý hệ công kích đều đối với hệ Loria nên không có tác dụng mới đúng, quyền phong, vậy cũng là vật lý thương tổn A, không, không chỉ như vậy, đồng dạng đứng ở tàu thủ, Morambia trên trán kính bảo vệ mắt nhanh chóng lưu, động số liệu, một lát sau hút vào ngụm khí lạnh, trong cơ thể lò nung phát, sinh một trận tiếng rung, Kaido vừa nãy đánh ra đến không phải đơn thuần không khí đạn pháo, mà là, Busosuk Haki, không có dựa vào vật cũng được, Smoker khó có thể lý giải được trừng lớn hai mắt. Vì hơn nữa là tốc độ như thế, này sự công kích này phạm vi, Busosuk Haki có thể ly thể, ở tại bọn hắn tầng thứ này lên điểm này không, khó làm đến, nhưng tiền đề nhất định phải là có một cái dựa vào, tỉ như viên đạn, mũi tên, hoàn toàn bỗng dưng đẩy đưa Busosuk Haki, còn có thể duy trì tốc độ như thế, này cùng phạm vi, liền căn bản là không có cách lý giải, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 811, Kaido lá bài tẩy vững tin, ta cũng không biết hắn làm sao làm được, ta kho số liệu đối với tình huống, như thế cũng không có tư liệu miêu tả. Nhưng, Mozambique liếc nhìn Smoker, dừng một chút,

mưu toan tay, không tiếc dao sắc đối với người khác mà nói không khác nào hành động tìm chết, nhưng đối với Kaidu tới nói không chắc vẫn đúng là có thể bị hắn làm được. Oanh, ầm ầm ầm, trong hư không một đạo ngàn mét quang ảnh lóe lên liền qua, dừng lại chớp mắt sau, nước biển đột nhiên nứt ra một cái sâu không thấy đáy khe, lôi đình trảm kích sức mạnh rót vào đại địa, xé ra đáy biển hòn đá tảng, để trầm bùn ứ cát trong chớp mắt trở nên khô ráo cực kỳ, bắn lên đầy trời khói bụi. Nhưng cũng chỉ là như vậy, nhìn hai tay khép lại nắm chặt lôi kích nguyệt nhận Kaidu, Ron trầm mặt 3 giây, hỏi: "Y, vì lẽ đó ngươi phải cho ta biểu diễn chính là cái gì?" Ở trước mặt hắn, Kaidu hình thể tăng vọt gấp đôi, quanh thân bắp thịt cuồn như sắt đúc, áo xanh lớp vẫy màu xanh lam dán vào ở trên thân mình, loại kia rạng ngời rực rỡ ánh kim loại làm cho người ta một loại tuyệt đối không cách nào đánh vỡ vừa coi cảm giác. Nhưng mặc kệ biến hóa to lớn hơn nữa, này không phải là hệ doan bán thú hóa sao? Ngươi hắn sao ở đùa ta? Từ ngươi long trong lúc đó lấy cái chiếc trung điểm đã biến thành long nhân, hệ doan tiêu phối nhị đoạn biến hình, một đoạn vì là ệ bán thú hóa, nhị đoạn vì là hoàn toàn thú hóa, tùy tiện tìm một cái hệ doan năng lực giả đều có thể cho ngươi biến lên biến đổi. Nếu như đổi làm Rob Lucky, hắn còn có thể cho ngươi chơi ra Ikami vỏ thân cơ thịt hình thức, các loại trò gian đến bán thú hóa biến hình, chỉ đến thế mà thôi à? Song phương quỷ dị đối diện, một lát sau Kaidu mở ra tràn đầy răng nanh, miệng: "Có thể làm cho ta biến thành như vậy xấu xí dáng vẻ, ngươi rất tốt, nhưng chấm dứt ở đây, đón lấy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, vì lẽ đó ngươi không nhìn lời của ta nói." Ron khiếp sợ nhìn Kaidu, lần đầu tiên trong đời biết Kaidu nguyên tác tới vẫn là cái bên ngoài hiệp hội thành viên, lẽ nào ngươi chỉ ở hai người trước mặt biến hình qua cũng là đơn thuần bởi vì cái này dáng vẻ quá xấu? Ron không nhịn được hỏi, muốn phủ định suy đoán của chính mình. Có sao nói vậy, Kaidu hình dạng người bá đạo như thần ma, thanh long hình, thái thần thánh cùng uy nghiêm, cũng khỏe, chỉ có trước mắt này không người, không thú dáng vẻ, xác thực có đủ xấu. Cho hắn một thân trang phục, có thể đi sát vách hai nở hoa trường quay phim, khách mời Đông Hải Long Vương loại kia. Nghe vậy, lại là một trận rất dài trầm mặc. Biến thân vì cái này hình thái, ta không chỉ có hình dạng người sự linh hoạt, hơn nữa cũng nắm giữ huyễn thú loại thanh long trái cây cưỡi mây đạp, gió năng lực ngươi không chiếm ưu thế. Không rồi, vì lẽ đó ngươi xác thực không nhìn vấn đề của ta đúng không? Hê bồn, Ron gầm thét lên đá ra một cước, đạp ở Kaidu đầu biến hình trên mặt, thiếu cho lão tử tùy hứng a, hỗn đản, ngươi là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 812, mạnh mẽ huyễn thú loại thanh long trái cây. Dĩ nhiên bởi vì xấu, loại này không được điều lý do liền từ bỏ thân là hệ doan một nửa năng lực, bên ngoài hiệp hội cũng có cái độ có được hay không? Oanh, hai chân rót vào lôi đình, Ron một cước đá ra âm bạo bụi trần, Kaidu tràn đầy vẫy giáp đầu hướng ra phía ngoài phiến diện, sau đó đập ầm ầm bay ra ngoài. Tia laser, thời gian này một đạo kim sắc laser từ trên trời giáng xuống, đánh vào bay ngược bên trong Kaidu trên người, đem hắn đánh vào đáy biển. Không ổn a, Ron dĩ nhiên đem hắn bứt ra cái này hình thái. Nhìn hình thành Uyumi lăn lộn chạy chồng hải dương, Kizaru khóe miệng mang huyết xuất hiện ở Ron bên người, hèn mọn trên khuôn mặt già nua hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm nghị. Ồ, rất phiền phức. Ron nghiêng người nhìn sang, nắm thật chặt trong tay lôi long phương thiên kích. Xác thực, gật gù, Kizaru giải thích, Kaidu mặc kệ là hình dạng người vẫn là hoàn toàn thú hóa hình thái, đều có thể bị nhằm vào lợi dụng nhược điểm, mà bộ dáng này tuy nói nằm ở thực lực chất lượng thường kỳ, lại làm cho hắn biến thành càng thêm hoàn thiện, vướng tay chân trình độ khá là ghê gớm. Ý nghĩ của ngươi phỏng chừng muốn thất bại, bởi vì lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đường kính hơn trăm thước Uyumi ầm ầm nổ vang, dưới mặt biển như là sắp đặt mấy tấn thuốc nổ bình thường phóng lên trời, bắn lên đầy trời sương trắng, tầng tầng mây ai dường như tiên cảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, để hải dương miễn cưỡng xuất hiện một mảnh chân không khu. Kaidu sừng sững ở chung đá san hô lên, khóe miệng mang theo phóng đãng ý cười, trưởng thành vẫy giáp trạng trái quyền hướng ra phía ngoài quanh một cái, đùng cái kia cũng cuốn tới nước biển như là va vào một mặt cứng rắn không thể phá vỡ vách tường, bị miễn cưỡng ngăn chặn. Nhưng nhất làm cho người ngạc nhiên nghi ngờ là mặc dù Kaidu thả tay xuống, nước biển cũng dường như bất động, giống như vậy động lại ở tại chỗ. Đây là không khí sức mạnh, Ron con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng nhìn hải dương. Không sai, đừng quên Kaidu thanh long trái cây nhưng là huyễn thú loại mà, huyễn thú loại đều là có một số năng lực đặc thù, giống nhau Marco bất tử điệu trái cây bất tử lam viêm, nguyên soái sen gút lớn Phật quả thực Phật quan sóng trùng kích, vượt ngục mà ra biến mất không còn tăm hơi cũng không biết tìm không tìm được, quỷ hút máu trái cây rét cao, rét phiêu hút huyết dịch khôi phục tuổi trẻ, huyễn thú loại hệ doan hệ Paramecia khả năng tồn tại hệ Loria kết hợp, thể lực chính là như vậy sức mạnh kinh người, thanh long trái cây năng lực đặc thù chính là điều khiển đại khí, cái này cũng là chúng ta thật vất vả mới xác định được tình báo, thì ra là như vậy. Ta liền nói là sức mạnh nào mới có thể làm cho như vậy, thân thể cao lớn hiện lên đến hắn lại không phải ma sim châm ngôn, cái mông còn có thể phun khí kiểu gì? Ron hiểu rõ gật gù, chính đang trêu đùa, sau một khắc hắn đột nhiên đẩy một cái Kizaru, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tại chỗ, một luồng ác liệt kình phong gào thét mà qua, trong đó nương theo, Kaidu khủng bố Busosuke Haki, như là một cái phát bắn ra lớn vô cùng cây cột, sắt, đem không khí rung động lôi kéo liên tục phát sinh rên rỉ, cảm thụ tuyệt vọng đi con sâu nhỏ nhóm, đấm ra một quyền, Kaidu tại chỗ duỗi chân, ở đem đá sang hô triệt để giẫm nát, đồng thời, dường như thuấn di bình thường xuất hiện ở Ron trước mặt, chỉ là hai người cũng mưu toan đối địch với ta tự đại cũng phải có cái, mức độ, đơn đã độc đấu, Kaidu bất luận đối mặt ai cũng có lòng tin tất thắng, chỉ là, một cái bị thương trình độ không giống, nhưng chỉ thêm cái trước, thắng bại cũng còn chưa thể biết được, nắm đấm còn ở mấy mét có hơn, khủng bố kình phong liền để Ron phía sau chính, nghĩa áo choàng kéo đến thẳng tắp, khắp toàn thân thật giống như bị nước thép, đè ép giống như vậy, bắp thịt xương cốt cọc kẹt vang vọng, này cổ sức mạnh kinh người. Ron chỉ từ gáp trên người cảm thụ qua, thậm chí nói chỉ có hơn chứ không kém, Kaidu nắm đấm uy lực không chỉ có đến từ chính bản thân hắn rèn luyện đến mức tận cùng thể phách, càng phối hợp có thanh long trái cây ban tặng hắn điều khiển đại khí sức mạnh, cú đấm này nếu là rơi xuống thực nơi, e sợ một hòn đảo cũng phải bị đập trầm, không giống với Ron thần minh pháo lôi đình lực sát thương, vẹn vẹn là đơn thuần quyền kinh liền đủ để oanh trầm hòn đảo, nhưng Ron cũng không phải ngồi chờ chết đồ, như vậy khoảng cách đã không né tránh kịp nữa. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, ở giữa không trung kéo quyền, sau đó đi sau mà đến trước, cuốn lên kinh thiên động địa lôi bạo, đập phá, thất bại đi tới, vũ quản, minh môn, ngây thơ, Kaidu mắt nhìn tình cảnh này, lỗ mũi phun khí thô, và tóc hạ xuống nắm đấm, rất nhanh, cực chiêu chạm vào nhau, thế giới đều tại đây khắc vắng lặng giống như vậy, gió dừng sóng dừng, hạ, xuống bọt nước bị động lại ở giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng rất nhanh, giọt kia thủy châu bắt đầu điên cuồng rung rẩy, như là đun sôi, nước sôi bình thường kịch liệt lăn lộn, lập tức nổ tung thành sương mù, ầm ầm. Trong thiên địa nở rộ một đóa chích trắng haku hoa tươi, khủng bố lực xung, kích hiện hình mâm tròn, từ tâm điểm phát tán đi ra ngoài, đến mức, hải dương chỉnh tề về phía sau một dũng, như là ven hồ lên thổi qua, liễu như gió, vừa giống như là dùng một thanh khổng lồ cực kỳ lược ở sắp xếp, bằng phẳng, sạch sẽ, xoạt xoạt, phốc, một tiếng vang giòn qua đi, Ron không nhịn được phun ra một cái tụ huyết, bắn, nhanh đến hải dương nơi sâu xa, bắn lên cơn sóng thần, rõ ràng là ở này một chiêu đấu bên trong, rơi vào hạ phong, mà... ta liền biết, Yasakini no Magatama, lúc này, chân trời tung xuống một màn ánh sáng mưa đạn, Kizaru toàn thân biến, thành ánh sáng chỉ hạt căn bản, bắn nhanh ra viên viên lực phá hoại 10, phần quả cầu ánh sáng, mưa sao băng màn, không chỉ có như vậy, Kizaru ở tại chỗ không ngừng vung quyền nhất chân, như, là một đài hỏa lực máy móc, đánh ra đạo đạo ngưng tụ đến mức tận cùng tia, laser laser, hỗn tạp ở màn ánh sáng mưa đạn bên trong, càng là khó lòng phòng bị, nhưng mà đối mặt như vậy dày đặc công kích, Kaidu không tránh không né, hai, tay khoanh giá ở trên mặt. Rõ ràng là lựa chọn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, oanh oanh oanh, oanh oanh, lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, cuồn cuộn khói đặc đen, Kaidu tức thì bao trùm ở lửa đạn bên trong, nhưng Kizaru đối với này cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn khẽ cau mày, một giây sau bắn ra một mặt kim, quang lăng kính, đem chính mình đưa đến xa xa, đúng như dự đoán, làm hắn rời đi tại chỗ trong phút chốc, một luồng khủng bố kình khí ở tại chỗ, nổ tung, nếu là như cũ chờ ở tại chỗ, kết cục không cần nói cũng biết, bụi mù bị xé rách ra một cái hình trụ hình đường nối, đứng ở mưa ánh sáng, trung gian, Kaidu duy trì tuyển thủ boxing vùng đánh thẳng quyền như thế tư, thế, bốn phía phun trào cường hãn đến cực điểm Haosu Haki, liếc nhìn cái kia hơi ửng hồng vảy giáp, Kizaru ngoác miệng ra, quả nhiên, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ a Kaidu thật là đáng sợ kẻ, thật là đáng sợ, trình độ như thế này đều có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, sao, nếu là lấy trước Kaidu, mạnh mẽ chịu đựng hắn như thế cường độ cao công kích, trên người chí ít cũng sẽ xuất hiện vết thương, nhưng hiện tại, ngoại trừ để hắn vảy giáp ửng hồng, như là nóng đỏ sắc sát lại, không gì khác dùng, tiếp tục chịu đòn nhất định sẽ phá vỡ, nhưng Kaidu lại không phải thật sự mục tiêu sống, hơn nữa nhất không thăng bằng chính là, như vậy nắm đấm, lão phu nếu như lại trúng vào một quyền, chỉ sợ cũng đến, lui ra chiến đấu, hắn đánh Kaidu, cần thời gian tích lũy thương tổn phá vỡ, mà Kaidu đánh hắn, chỉ cần một quyền, hai người tiến công tính lên chênh lệch không lớn, nhưng da dày thịt béo lên, trình độ, chênh lệch khó có thể đánh giá, Kizaru, 20 năm trước món nợ, là thời điểm tính toán một chút, Kaidu trên mặt mang theo cười lạnh, vỗ phủi bụi trên người, bước chân dẫm, một cái, ta có thể không nhớ rõ ta nợ ngươi cái gì, ngươi nên đi tìm Vegapool, nói, Kizaru lần thứ hai né tránh, cùng Kaidu kéo dài khoảng cách, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 813, Akiji bất ngờ phát hiện, hải quân mô tốt, nguyên soái văn phòng, ta biết rồi, ta sẽ lập tức sắp xếp người tới đón ứng các ngươi, tất cả cẩn, tắc vô ưu, nói, Akainu cúp điện thoại, tình huống thế nào rồi, Akainu, Tosu tham mưu hai tay khoanh chống đỡ cầm, vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn nàng, cùng với bên trong phòng làm việc tụ tập mô tốt các tướng, lĩnh, Akainu sửa sang một chút ngôn ngữ, nói rằng, yên tâm đi, bọn họ đã thành công chặn Kaidu truy sát, hiện nay Smoker đã xác định thoát hiểm, có điều khu vực này phụ cận không chỉ có Kaidu một người, băng hải tặc bách, thú gia hỏa cũng ở tìm tung tích của bọn họ ta mệnh D5 cùng D11 toàn quân, điều động tiếp ứng, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, nói đến đây, Akainu cau mày nói rằng, khoảng cách chung quy là một vấn đề khó khăn, hiện tại chúng ta ở nửa trước, đoạn không có địch thủ. hay là thời điểm đem trọng tâm chuyển đến tân thế giới? Oracle uy hiếp cũng đến từ tân thế giới, đại chiến sắp nổi lên thời khắc, bằng vào mấy cái chi bộ một cây làm chẳng lên non. Akainu lúc này cân nhắc là đem mô tốt di chuyển đến tân thế giới, không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí biểu diễn quyết tâm của bọn họ, càng có thể từ khoảng cách lên nắm giữ ưu thế. Sự kiện lần này như không phải khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không lại ở chỗ này khô cằn mở hội, đem tất cả giao cho Ron cùng Kiraru, những chuyện này có thể từ dài lại bàn, có điều độ khó tương đối lớn. Nghe vậy, Tơ Su nhíu nhíu mày, Marinfo vị trí cực kỳ trọng yếu, là nửa trước đoạn phòng tuyến thép hạt nhân chỗ then chốt, càng gồm cả bảo vệ thánh địa, đảm nhiệm điều thứ nhất bước, đệm mang chức trách. Hiện nay quân cách mạng công nhiên tuyên chiến, thời khắc uy hiếp Sa Bao, ngũ lão tin là sẽ không đồng ý. Marinfo chính là thánh địa kiên cố nhất tấm khiên, muốn đi tới ngoại trừ, học tập Tiger Fisher cứng bò Redliner, bằng không nhất định phải trải qua. Sa Bao lên tàu bong bóng thang máy, vì ứng phó tân thế giới uy hiếp lựa chọn hạ xuống vị trí trọng yếu như vậy, đứng ở hải quân góc độ đến xem đã kích tội ác việc nghĩa chẳng từ, lấy lâu dài, ánh mắt xem càng là vừa đúng, nhưng ngũ lão tin chắc chắn sẽ không đồng ý, những kia quan viên chính phủ cũng sẽ không, an nguy của bọn hắn đều thắt ở nơi này, chỉ cần mình là an toàn, tân thế giới, quản hắn đi chết. Tơ Su lời giải thích đã phi thường uyển chuyển, chỉ có điều nàng không biết chính là, quân cách mạng hướng đi, Akainu kỳ thực, rất rõ ràng a, đang hoàn thành lật đổ thống nhất mục tiêu, hủ bại chính phủ thế giới, trước đây, quân cách mạng mới sẽ không bỏ đá xuống giếng, để hải quân tự lo không, xong, hải quân là chống lại Oracle cùng Kaidu liên quân mạnh nhất cũng là sức, mạnh cuối cùng, cho bọn họ quấy rối, chính là đang trợ giúp Oracle, điểm này, Dragon xem phi thường rõ ràng, những thứ đồ này Akainu đương nhiên sẽ không nói ra, nghe vậy, hắn hừ lạnh một tiếng. Hư rất sợ chết đám rác rưởi. Đối với này, bên trong phòng làm việc mọi người các mỗi cái bận biểu các mỗi cái, không chỉ có không phát biểu cái nhìn pháp, thậm chí cho rằng không nghe thấy. Dừng lại chốc lát, Akainu thu hồi vẻ mặt, hỏi Akiji đã đến cái nào đối thủ, dù sao cũng là cái kia Kaidu, ta lo lắng thời gian kéo lâu bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tứ hoàng hải tặc hiện nay biển động còn tồn tại hai cái, săn lâu không một tiếng động. Akainu cũng không thèm để ý, nhưng Kaidu không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, lựa chọn cùng Oracle liên thủ hắn, đáng giá hải quân phái ra ba cái đại tướng đi vào diệt cướp. Trước nhận được tin tức, hắn đã vượt qua kém đức Lý An hải vực, chính hướng về D5 xuất phát. Tơ Su lôi kéo trước người hải đồ, liếc mắt nhìn, lấy chỉ viết thay phát họa. Dựa theo kế hoạch, Ron cùng Bosalino cũng sẽ một bên đánh vừa lui, đem Kaidu hướng bên này dụ dỗ lấy chiến tranh tàu bay tốc độ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ vào ngày kia buổi chiều, D11 chi bộ hướng đông nam 30 hải lý vị trí sẽ cùng. Ba ngày sau rõ ràng, Akainu yên lặng cau mày, thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hắn cùng Akiji phân thắng bại đều bỏ ra 10 ngày 10 đêm, mà Kaidu lịch hướng về bại trận, mặc dù bị vây công cũng thường thường dài đến một tuần. Ba ngày thời gian, chính thuộc về ác chiến kịch liệt then chốt thời điểm kỳ, những người còn lại cũng chuẩn bị sẵn sàng, phàm là có yêu cầu, chúng ta bất cứ lúc nào muốn ra chiến trường. Nói, Akainu đang chuẩn bị kết thúc hội nghị hôm nay, bỗng nhiên điện thoại trùng vang lên. Bruce, đứng dậy động tác hơi ngưng lại, Akainu lấy điện thoại ra trùng, lựa chọn tiếp nghe. Này, ta là Akainu, a, là ta nguyên soái. Akiji, ngươi vào lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Mà, đừng vội tức giận, ta gọi điện thoại cho ngươi khẳng định là có nguyên nhân. Điện thoại trùng một đầu khác, Akiji xoa xoa tùm la tùm lung tóc, con mắt như trận không phải trận, tựa ở tàu bay phòng chỉ huy, nhìn phía dưới đại dương mênh mông. Ta muốn nói, chỉ sợ ta không đuổi kịp chiến trường đi tới. Cái gì? Akainu phẫn nộ tròn tròn mắt hạt châu, hỗn đảng, ngươi là nghĩ cãi lệnh sao? Đừng tưởng rằng lão tử lúc trước không muốn mạng của ngươi liền rất tiếp đãi ngươi. Khoan dung Akiji, là bởi vì chính mình thân là nguyên soái phải có cái nhìn đại cục, cái mong quyết định đầu, mà từ cá nhân ý nguyện mà nói, Akainu cùng Akiri như cụ thế như nước với lửa, cũng không phải cãi lệnh. Ta cũng không nghĩ tới ai, chỉ có điều có càng quan trọng tình huống phát sinh, phải thay cái mục tiêu mới được. Ồ, thật sao? Akainu cười lạnh nói, nói nghe một chút, nếu như không phải cái gì chuyện cần thiết, vậy ngươi tốt nhất trực tiếp mi sợi đen cờ quên đi. Đen cờ cờ hải tặc, ý tứ không không biểu hiện. Nếu như không cho hắn một cái lý do chính đáng, Akiri kết cục còn không bằng trực tiếp bội phản hải quân khởi nghĩa vũ trang. Đối với này, Akiji nhún nhún vai, một mặt không đáng kể, đương nhiên là rất chuyện cần thiết, tỷ như nói. Nói đến đây, Akiji lười nhác, âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo lên, tỷ như nói, ta phát hiện Shiraho công chúa tung tích, phía dưới ngàn mét trên mặt biển, một con dài đến tương tự hà mã to lớn hải vương đem đầu dò ra, nguy nga như núi, thân thể làm người nhìn mà phát khiếp, có thể so với chiến tranh cự thú loại một kích cỡ tương đương con ngươi nữa mở, ở bên trong đại dương chậm rãi di động. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, ở hà mã hải vương bốn phía đồng thời nắm giữ vượt qua 10 con to lớn hải vương tồn tại. Những này trong ngày thường một khi bị mạo phạm sẽ cùng kẻ xâm lấn liều mạng, lãnh địa ý thức rất mạnh đám gia hỏa, giờ khắc này cực kỳ hài hòa tụ tập cùng một chỗ, như là chúng tinh cũng nguyệt quay chung quanh ở một con lớn vô cùng đảo rùa xung quanh. Ở phía trên kia có một mảnh cung điện quần thế kiến trúc, Akiji cầm lấy đơn, ống kính viễn vọng có thể rõ ràng nhìn thấy, ở bên trong khu cung điện, biến, mất nhiều ngày Shiraho công chúa sừng sững ở quảng trường trên bình đài, tự hồ đang phóng tầm mắt tới cái gì, Shiraho công chúa, bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh tiếng hít vào, mọi người nhìn lẫn, nhau, đều không thể nào hiểu được tại sao bị Oracle mang đi Shiraho công chúa, lại đột nhiên xuất hiện ở trên biển rộng, đến cùng phát sinh cái gì, là nàng thoát ly Oracle khống chế sao, chỉ bằng nàng sức mạnh của chính mình, xem thường bất cứ giá nào, đem nàng mang về nếu như không được, Akainu sắc mặt nghiêm nghị, dùng dường như từ trong hàm răng ngột ngạt ra âm, thanh nói rằng, ngay tại chỗ đánh chết, Ara, ta liền biết sẽ là như thế kết quả, vì lẽ đó do dự rất lâu mới lựa chọn, thông báo ngươi, Akiji đánh cái ha cắt, ở Akainu bạo tẩu trước, thấy lạnh cả người hiện lên, đem hắn một nửa thân thể hóa thành hàng băng, có điều ta phân rõ được nặng nhẹ, vì lẽ đó liền giao cho ta đi, nguyên soái, yêu, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 814, bất tử người chi tranh, ở Kaidu cùng cổ đại binh khí trong lúc đó, Akainu lựa chọn người sau, dù sao Kaidu mạnh hơn cũng chỉ là một người, dù cho cùng Oreko liên thủ, cũng có điều là từ khổ chiến đã biến thành tử chiến, mà Shiraho, công chúa là mị hải vương A Poseidon, có thể khống chế toàn thế, giới hải vương, nếu như làm khó dễ, long trời lỡ đất, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra trên chiến trường hai người hoàn toàn, không biết, Kaidu điên rồi như thế đạp lên không khí truy kích Kizaru, cuồng, bạo công kích xé rách hải dương. Tình cảnh dường như tận thế, phía trên thế giới này có thể cùng Kaidu chính diện gắn chống đỡ người không? Ít, nhưng trùng hợp Kizaru không ở tại bên trong, hắn muốn cùng Kaidu chiến, đấu, nhất định phải lấy du đấu làm chủ, bắt được cơ hội một phát tốc độ ánh, sáng đá hộ hắn một mặt, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách, tránh khỏi đỡ lấy, đối phương phản kích, ngươi cũng chỉ sẽ chạy trốn sau Kizaru, thường xuyên qua lại, Kaidu trong lỗ mũi phẫn nộ phun màu trắng khí trụ, loại, này rõ ràng một chiêu liền có thể phân ra thắng bại nhưng trước sau đánh không, được quốc tức cảm giác, để hắn mấy càng cuồng, mà tốc độ vừa là sức mạnh, ta tốc độ nhanh dựa vào cái gì không đem ra lợi, dụng đây, Kizaru ngữ khí hèn mọn nói, tốc độ ánh sáng đá bắn ra, đem Kaidu tầng tầng nổ, bay ra ngoài, tuy rằng như cũ không cách nào phá phòng, trời đất chứng giám, hắn cũng không có hết sức trào phúng Kaidu, chỉ là cái kia theo thói quen, chậm chậm ngữ điệu cùng nhăn nheo trên khuôn mặt già nua không được điều vẻ, mặc, dù là ai nhìn đều có loại bị vũ nhục cảm giác, ngươi, muốn chết, Kaidu lùi về sau mấy mét dừng lại thân thể, hai mắt một mảnh đỏ đậm, Kizaru nhất thời cảm thấy không ổn, đúng như dự đoán. Kaidu há to mồm, một đoàn cực nóng hồng quang ở mỏm rồng bên trong hội tụ, thanh long trái cây có thể khống chế đại khí, thông qua loại sức mạnh này, Kaidu chế tạo ra cực kỳ hơi nóng hầm hợp đoàn, cũng coi đây là cơ sở bao trùm, lên Busosuke Haki, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, oanh oanh oanh, ngẩng lên đầu rồng như là pháo đài giống như vậy, như bầy cấp tốc phun ra ba, đạo cực nóng dòng lũ, khủng bố nhiệt độ cao pha tạp vào Haki, như là từng cái sắt thép chi trụ, đem đại khí đập vỡ tan, lộ ra nói vết nứt, nhiều như vậy, Kizaru biến sắc mặt. Những này phun phun ra nóng hơi thở tuy rằng nhìn qua là cây cột hình, nhưng mà rời đi miệng sau đường kính cấp tốc bành trướng vượt qua 20 mét, như là nắp nồi như thế trừ đi, diện tích che phủ tích cực lớn, tam liên phát phối hợp, càng là đóng kín Kizaru xung quanh tảng lớn né tránh, không gian, bát xích kính, cánh tay vừa nhất, một mặt diện màu vàng lăng kính từng bước ngưng tụ ở trong, không khí, hầu như không phân trước sau, Kizaru toàn thân hóa thành ánh sáng, chỉ hạt căn bản, ở lăng kính cấp tốc phản xạ di động, âm âm âm, chân trước mới vừa rời đi tại chỗ. Cực nóng hít thở liền đem lưu lại lăng, kính quanh thành mảnh vỡ, cảm nhận được sau gáy truyền đến thiêu đốt cảm giác, Kizaru thở dài một ngụm trọc khí, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, suýt chút nữa trúng chiêu hả, bỗng nhiên, cảm giác nguy hiểm lần thứ hai kéo tới, Kizaru quay đầu nhìn lại, nhất thời khóe miệng co giật, ngươi cổ họng không đau sao, oanh oanh oanh, lại là ba đạo cực nóng hít thở gào thét mà qua, trên không trung hơn trăm mét, nổ tung sản sinh xung kích, thậm chí liền để mặt biển sâu sắc lõm xuống, dường như thiên hàng thiên thạch. Đè ép đại khí mang đến xung kích, nhìn cái kia bị ánh lửa bao trùm vị trí, Kaidu xấu xí đầu rồng trên đầu tầm, mắt chuyển động, một cái đen kịt hung lệ lôi kích từ dưới lên đứng vững hắn, hàm dưới, vảy giáp thêm ra một tia vết rách, tí tách, một giọt máu tươi từ vảy giáp sau thấm rơi đi ra, rơi vào lôi kích lên, chớp, mắt liền bị mặt trên bao phủ lực lượng sấm sét chưng vì là mây khói, nhớ không lầm, ta nên đánh gãy xương của ngươi, à, xác thực, Ron một tay nắm kích, liếc nhìn chính mình chiến tông, khá là bất mãn xẹp xẹp, miệng. Sau đó cười hồi đáp, vì lẽ đó ta mới né lâu như vậy, chờ đợi thương thế khỏi hẳn, lôi nghênh hoặc tâm, năm ngón tay trái chỉ dạ dày ngưng tụ ra màu đen lưu ly, quay chung quanh lòng, bàn tay xuất hiện to bằng nắm tay sấm sét quả cầu ánh sáng liên tục uốn lượn, Ron một tay đẩy một cái, đem đặt tại Kaidu trên mặt, xì xì xì oanh, nổ tung đem hai người đồng thời nổ bay ra ngoài, Kizaru lắc mình đi tới Ron, bên người, vỗ vỗ bị nóng tóc xoăn, nha. Thật nóng cảm tạ Ron, như không phải Ron vừa nãy dở lại trò cũ để Kaidu công kích lệch rồi phương, hướng, hắn bây giờ không chết cũng tàn, cẩn thận một chút à Bosalino tiền bối, đối với này, Ron lừa một cái, lệ thân là tốc độ đại biểu lấp lánh trái cây lại, bị sự công kích của kẻ địch đoạt tiên cơ, nói ra thật mất mặt, hết cách rồi, dạ, không giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy có sức sống. Khi Yaru hèn mọn ngoác miệng ra, nhưng trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, trước cùng ngươi lấy loại kia tốc độ chạy tới chiến trường, lão phu nhưng là mệt đến không được a. À, thể lực mới là hạn chế Kiraru to lớn nhất nhân tố, điểm này đối với Ron tới nói cũng như thế, thậm chí theo thời gian chuyển dời, bọn họ ngàn dặm lao tới chiến trường dẫn, đến thể lực còn lại không có mấy tai hại chỉ có thể càng rõ ràng, mà thanh long trái cây là hệ doan, Kaidu làm hệ doan trái cây năng lực giả, bên trong đỉnh cao tồn tại, so với thể lực gần như vô địch, trước truy kích Smoker thời điểm, hắn thậm chí có thể một bên bay một bên ngủ, để cho mình thời khắc duy trì tinh lực dồi dào trạng thái, xác thực có chút phiền phức, Ron cầm nắm đấm. Tập đến sinh mệnh quy hoàng hắn có thể hợp lý phân phối mỗi một tia thể lực, không lãng phí một điểm, bởi vậy hắn trạng thái so với Kiraru tốt, nhưng cũng vẹn vẹn là so với Kiraru tốt, hô hấp tiết tấu không cảm thấy tăng nhanh, chính là hắn thể lực tiêu hao quá, nửa chứng minh, giúp ta kiềm chế lại hắn, ta có một chiêu hay là có thể tranh thủ thời gian, này này, lão phu mới vừa nói ta rất mệt, người không nghe thấy sao, Kiraru không nhịn được nhổ nước bọt nói, thời điểm toàn thịnh đối đầu Kaidu, cũng là cái nhiệm vụ nguy hiểm, huống chi là hiện tại, nhưng mà Ron cũng không để ý tới hắn. Cả người điện quang bắn mạnh, hóa thành một cái ống ánh rang lam mang, hướng Kaidu nhào tới, thần minh, lạc lôi thương, băng ca, bầu trời trong nháy mắt xám bụi tối lại, lực vô hình lan tràn khuếch tán đến, bốn phía không gian, ở một tiếng kinh thiên động địa sấm sét nổ vang bên, trong, Ron tiếp được từ trên trời giáng xuống lôi đình, quanh thân cuốn lên, lôi đình bão táp, tầng tầng ném ra trong tay chói mắt lôi thương, lại là chiêu này, Kaidu không nhịn được tâm thần rung lên, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, lần này Ron cũng không có đem binh khí đồng thời ném ra đến. Chỉ là đơn thuần, lôi đình công kích, các ngươi ngông cuồng tự đại lúc nào mới kết thúc công kích như vậy, vốn là, ở cho ta gãi ngứa, uống, Kaidu song quyền nắm chặt, quát to một tiếng, dày nặng Busosuk Haki rung, động không ngớt, thậm chí để không khí xuất hiện tầng tầng vặn vẹo, dường như, nhiệt độ cao khí lưu bình thường thì giác hiệu quả, đối mặt kéo tới lôi thương, hắn về phía trước đưa tay, mạnh mẽ một vứt, xì, sắc bén lôi mâu cùng bàn tay vảy giáp tương giao, sắt thép va chạm không dứt, bên tai, khuấy động đi ra điện từ dâng lên giống như thực chất bình thường thúc đẩy, không khí. Để Kaidu không thể không phát huy ra cái này hình thái dưới mạnh, nhất trái cây năng lực, duy trì cân bằng, loại sức mạnh này, nổ bắn điện lưu gầm thét lên rọi sáng hết thảy trước mắt, bỗng nhiên, Kaidu, một cắn răng, cứng như sắt thép ngón tay bỗng nhiên vứt quyền, dùng sức lôi, kéo, cho ta phá, xoạt xoạt, ở một trận làm người ta sợ hãi tần suất thấp chấn động trong tiếng, mênh mông, ánh chớp như lưu ly giống như nổ tung, tán làm vạn ngàn lôi rắn, lung lay, thể ở trong không khí, bàn tay một mảnh cháy đen, mơ hồ liều lĩnh tiêu khói, thấy này, Kaidu ánh mắt yên lặng chìm xuống, quả nhiên không cảm giác sai, mặc dù không phải ném nhược điểm, ngươi chiêu này lực sát thương cũng rất không bình thường, chính hắn một hình thái dưới sức phòng ngự, kể cả vì là đại tướng Kiraru đều muốn đánh tới mười mấy giây mới có thể miễn cưỡng phá tan vảy giáp, thậm chí nhất định phải vì là cùng một vị trí mới được, mà Ron rơi lôi thương trước đây không chỉ có xuyên qua hắn xương sọ thương tổn đại não, giờ khắc này càng là xuyên phá hắn Busosuk Haki, xé rách vảy giáp, thương tổn được xương là chuyên môn vì ta khai phát ra đến chiêu thức sao? Dù sao Kaidu cũng rõ ràng, luận sức phòng ngự, toàn thế giới không ai mạnh hơn hắn, không sai, Ron ào ào thừa nhận điểm này, sau đó nhếch miệng cười, thế nhân đều nói ngươi là đánh không chết, nhưng ta không cho là như vậy, ngươi cũng có chính mình cực hạn, chỉ cần đến cái kia cực hạn, thần cũng không tồn tại giết không chết. Hơn nữa, băng ca, lần thứ hai bắt từ trời hạ xuống lôi đình, Ron nửa tấm mặt bị màu xanh lam, điện lưu rọi sáng, sừng sững ở trên bầu trời dường như thần ma, ngươi không cảm thấy trên biển rộng có hai cái đánh không chết người, giả, thiết quá trùng hợp điểm sao, bất tử trung tướng ở danh tiếng tuy rằng từng bước bị lôi thần cùng với đại, tướng Thương Long thay thế được, nhưng mọi người đều biết, Ron là đánh không chết, từ tự lành năng lực mang đến cường hãn bất tử tính đến hiện tại hầu như không, ngươi là đối thủ của hắn, Ron bất tử tính rõ như ban ngày, xác thực, đột nhiên, Kaidu một mặt tán đồng gật gù, ở Ron cân nhắc nhìn kỹ, hắn hé, miệng. Lộ ra miệng đầy răng nanh, mặc dù là ta chiêu thu thuộc hạ, cũng không thích những kia năng lực gần gũi, gia hỏa hay năng lực cá nhân gần như, vậy thì chỉ cần mạnh nhất cái kia một cái, nhưng, Jesu không phải ngươi. Chương 815, có văn hóa lưu manh, Kaidu, dứt lời, Kaidu bỗng nhiên nắm tay, lòng bàn tay xé rách vảy giáp bên trong, hiện ra mùi thịt, liền huyết dịch cũng bị lôi đình hơi cho khô, nhưng mà hắn đối với này liều mạng. Cánh tay bắp thịt tăng vọt, lão tử mới là mạnh nhất người không chết, nếu như hai năng lực cá nhân gần gũi, Kaidu sẽ làm hai người tiến hành chém, giết, đem người thắng thu được dưới trướng, loại phong cách này xuyên qua toàn bộ băng hải tặc bách thú sáng tạo lịch trình, thậm chí đối với chính hắn tới nói cũng như thế, băng hải tặc bách thú không có thứ hai huyễn thú loại nguyên nhân, chỉ là bởi, vì Kaidu không cần, hắn chính là mạnh nhất huyễn thú loại năng lực người, này đã đủ rồi, cùng lý, để bất tử người thì cũng chỉ cần một cái, đã đủ rồi, đối mặt Kaidu hung hãn phát sinh công kích, Ron hai mắt ngưng lại, thở nhẹ. Một câu, người Kiraru đại tướng, hiểu rõ, bỗng nhiên, ánh sáng chỉ hạt căn bản ở Kaidu phía sau tụ lại thành hình, Kiraru hai tay mở ra, trong hư không giao bắn điện lưu cùng quang diễm, đó là mạnh mẽ thức tỉnh dung hợp lực lượng tự chủ phòng ngự,

núi giống như cao to nước biển mất đi cách trở, bắt đầu mãnh liệt lăn lộn, cai đu rõ ràng là dựa vào cơ thịt lực lượng, liền mạnh mẽ đập vỡ tan đường từ lực, như vậy chấn động một màn để Kizaru xem mắt choáng váng, đang chuẩn bị bước ra, rời đi tại chỗ, bỗng nhiên, tầm mắt góc tối điện lưu khuấy động, vì lẽ đó ta mới nói, ngu xuẩn, là không thể cứu chữa, Ron trong tay nâng một đoàn sấm sét, thần tình lạnh lùng, trong đôi mắt không, có xem thường, có chỉ có nghiêm nghị cùng nghiêm túc, cùng với thực hiện được, sau khoái ý, cái gì, đang chuẩn bị phát tiết lửa giận Kaidu đột nhiên cả kinh, một giây sau cả, người điện quang bắn nhanh, đầu đến hắn tiếng kêu trên liên hồi, ở hắn không biết tình huống, Ron rõ ràng là làm nổ cho tới nay giấu ở Kaidu, trong cơ thể điện lưu, đồng thời chẳng biết lúc nào, quy lực dĩ nhiên đủ để, chương 817, hành hung Kaidu, Kaidu tại sao không muốn tránh thoát, tù long khóa trời tai hại trải qua, vài năm trước trâu trắng trận chiến đó sau, tin tức linh thông gia hỏa đều, biết muốn phá giải này một chiêu, nhất định phải bỏ ra cái giá gì, mà cái này đánh đổi, Kaidu không thể nghi ngờ cho nổi, nhưng bạo lực phá giải nhằm vào trúng chiêu người tai hại chỉ có Ron rõ ràng, cũng là hắn nhất vô cùng cần thiết hoàn thành sự tình, cường tráng trên thân thể điện lưu lưu chuyển, không lọc chỗ nào sấm sét ở mỗi, cái tế bào bồi hồi, để Kaidu toàn thân tê dại, không thể động đậy, lớp vảy màu xanh lam lúc sáng lúc tối, mất đi đối với thân thể khống chế, rõ ràng là liền duy trì biến hình cũng không đáng kể, ngươi là cố ý, bỗng nhiên, Kaidu giật mình tỉnh lại, không dám tin tưởng nhìn Ron, hắn đang cố ý làm tức giận chính mình, ép hắn bạo lực phá giải, do đó để sấm sét tích trữ ở trong cơ thể mình đến điểm giới hạn, gợi ra không cách nào chống lại tê liệt hiệu quả, trả lời đúng, vì lẽ đó cái này liền thưởng cho ngươi đi, Ron lạnh lẽo ít xô nở nụ cười, bay người lên trước, chóp mũi ngửi được nồng đậm nguy cơ, Kaidu nỗ lực giơ tay lên muốn đón đỡ, nhưng hắn giơ tay động tác đen tối ngưng trệ, khắp toàn thân như có nặng ngàn cân vật nghiền ép giống như vậy, tốc độ chậm tới cực điểm, loại cảm giác đó giống nhau sáng sớm tỉnh ngủ phát hiện cánh tay bị ép tê dại, cực đem hết toàn lực cũng chỉ có thể động động thủ chỉ, tốc độ như vậy đối mặt Ron đương nhiên là vô hiệu, hắn nghiêng đầu tách ra, Kaidu ở trước người vung ngang mà qua cánh tay, lôi ra màu xanh lam điện lưu, dãy sáng đi tới Kaidu trước người, lạch cạch, Ron hai chân đạp ở Kaidu vai cùng trên cánh tay giữ vững thân thể, sau đó, cầm trong tay quả cầu sét đặt tại trên mặt hắn, thần minh lạc lôi thương nhất công suất lớn, phóng ra, oanh, cùng cùng lôi đình từ lòng bàn tay phun ra, ở lôi đình bạo phát trong nháy mắt, hai người liền bị nổ tung lôi đình dâng lên trong nháy mắt xông ra, có thể thấy được uy lực mạnh, một cái trắng nõn nguy hiểm lôi trụ từ Ron giữa bàn tay liên tiếp đến Kaidu trên đầu, sau đó thúc đẩy Kaidu đem hắn trong nháy mắt đưa vào hải dương nơi sâu xa, gào gừ tỏa ra sấm sét cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, nhận nước biển rơi xuống trước một giây, Ron hướng lên trên nhảy một cái, xuất hiện ở trên mặt biển mới, ôi ôi uể oải thở dốc bên trong, Ron ánh mắt khóa chặt phía dưới tuôn trào lăn lộn hải dương, khóe miệng nhếch lên, đúng rồi, người hay là còn không biết chứ, lôi đình bạo phát sản sinh tê liệt hiệu quả tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ qua đi, nhưng tích trữ điện lưu cũng sẽ không bởi vậy tiêu hao bao nhiêu, trái lại theo sự công kích của ta, nó chỉ có thể càng ngày càng nhiều lần bộc phát ra, phát tác tần suất không ngừng tích lũy, cho đến toàn bộ hành trình bao trùm, chính là ở nhất hồi sinh, nhị hồi thục ở một lần thì lạ, hai lần là quen, chính là như thế cái đạo lý. Cái gì? Dứt tiếng, một vị thân ảnh cao lớn đình trệ ở giữa không trung, không biết khi nào Kaidu thình lình cũng từ bên trong đại dương vọt ra, muốn đánh lén Ron, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc, ạch a, lại là loại kia quen thuộc tê liệt cảm giác kéo tới, Kaidu cả người co giật phát sinh từng trận kêu rên, hắn lúc này đã bị đánh ra biến hình, biến trở về bình thường dáng vẻ, ở trên mặt của hắn, mắt trái nơi trong suốt, nghiền xé rách đại não, làm, người sợn cả tóc gáy miệng vết thương chảy xuống lớn thang máu tươi, đem huyết ô nhiễm khắp cả toàn thân, hiếm hoi còn sót lại trong mắt phải trên mặt mang theo kinh hãi, Kaidu cố nén, tê dại cảm giác, gầm lên một tiếng, để vảy giáp một lần nữa bao trùm ở trên, người, quá chậm, Titan hình thức, dĩ vãng chỉ cần trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn bao trùm, nhưng vào, lúc này tê liệt hiệu quả bên dưới gian nan tối nghĩa, Ron đơn chân một đạp đá, vào hắn trên cằm, đem Kaidu tầng tầng đá bay, sau đó cả người khuấy động điện, lưu quang diễm, nặng nhào mà lên, đùng đùng đùng, nổi trống bình thường nặng nề tiếng va chạm xuất hiện ở trong thiên địa, hóa, thân Titan hình thức Ron lấy không kém hơn Kaidu hình thể. Trọng quyền đập xuống, phốc, vũ quản cực quyền lôi thần bát môn pháo, liên tiếp ba quyền đòn nghiêm trọng, một chiếc trăng bay ra, Kaidu dương trời, phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục một lần nữa cầm lại thân thể quyền khống, chế, vô liêm sĩ a, hắn hai mắt toàn màu đỏ tươi, nhìn Ron đánh xuống nắm đấm, vung quyền thẳng tới, oanh, đại khí vào thời khắc này điên cuồng rung rẩy, toàn bộ hải dương dường như đun, sôi nước sôi bình thường nhảy lên, trong không khí hiện ra nói vết nứt, đó là, thế giới này không chịu nổi cao như thế ép. Sắp phá nát, Ron nắm đấm tức thì nổ ra một đóa âm bạo mây, cánh tay nửa đoạn trước vụn vặt, không phải y minh môn ư như vậy đại chiêu, hắn rất khó cùng Kaidu so đấu quyền, lực, nhưng điều này cũng đầy đủ, rên lên một tiếng nhìn đau đau, Ron một cước đạp ở Kaidu trên bụng, lấy từ, trên xuống dưới tư thế, vùng ra trái quyền, cút ngay cho ta, đối mặt Ron điên cuồng không muốn sống đấu pháp, Kaidu trong mắt xuất hiện, một tia sợ hãi cũng không phải sợ Ron, mà là sợ sệt loại cảm giác đó lần thứ hai hiện lên. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hãy cùng đánh nấc thời điểm rõ ràng muốn nhìn xuống, nhưng nhiều lần không nhịn được như thế, làm cánh tay của hắn vung vẩy đến một nửa, cảm giác quen thuộc dâng lên toàn thân. Xì xì xì, đạo đạo màu xanh da trời điện xà đi khắp ở Kaidu rắn chắc khoét đại bắp thịt nhóm lên, liền ngay cả nhãn cầu bên trong cũng hiện lên nhàn nhạt lam quang. Khủng bố điện lưu sức mạnh cũng không có để hắn chịu đến bao nhiêu thương tổn, lại làm cho hắn phất tay động tác cương trực đi. Cơ hội tốt như vậy Ron đương nhiên sẽ không bỏ qua, liều mạng điên cuồng tiến công chính là vì cái này. Nắm lấy cơ hội, Ron nổ ra quyền thứ tư, oanh, Kaidu trên trán lõm xuống một tảng lớn xương, khiến người ta có loại bánh bích quy mở tung ảo giác. Cú đấm này làm đến vừa nặng vừa tàn nhẫn, mặc dù là Kaidu cũng không nhịn được há to mồm, ho ra huyết đơm. Nhưng mà còn không chỉ như vậy, đệ ngũ quyền, Kaidu sức phòng ngự cùng tiến công tính so với Gáp còn đáng sợ hơn, nhưng hắn không có Gáp cái kia rèn luyện đến mức tận cùng chiến đấu trực giác, tiến công tính liên quán cũng kém xa Gáp. Một cái chỉ là đem sức phòng ngự cùng thân thể lực bộc phát khai phá đến cực hạn, một cái chỉ đem tiến công tiết tấu cùng nắm đấm khai phá đến cực hạn. Hai người mỗi cái có ưu khuyết, đang cùng Gáp một trận chiến sau, Ron hình như có ngộ ra, lão già khốn nạn là ở dùng cái chết của mình đến nói cho hắn nên ứng đối ra sao. Kaidu đều là chút ngu ngốc a, bùi ngùi thở dài, Ron hai mắt ngưng lại, lần thứ hai ra quyền, thứ sáu quyền, thứ bảy quyền, quyền thứ tám, ầm ầm ầm, ba khó chịu vang liên tiếp vang lên. Trên mặt biển, Kiraru vừa ổn định thân hình, ngẩng đầu lập tức bị trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ sợ hết hồn. Kaidu làm sao rơi xuống lẽ nào, oanh, vật nặng đập xuống ở bên trong đại dương, bắn lên cơn sóng thần, bọt nước đầy trời bên trong. Kiraru bỗng nhiên chú ý tới một đạo bắn nhanh mà qua lam quang, quả nhiên là Ron, nhưng hắn đến cùng làm thế nào đến, có thể làm cho cái kia Kaidu như vậy chống đỡ không kịp rơi rụng biển rộng. Tình cảnh này có thể trước nay chưa từng có, nhưng giờ khắc này không ai trả lời vấn đề của hắn. Hăng hái hạ xuống sản sinh xung kích để vừa khép lại hải dương lần thứ hai bị đập ra một hố trời, khủng bố lực xung kích thổi tan bốn phía tất cả. Kaidu đập ầm ầm tiến vào đáy biển đá ngầm, đem động đất xuất đạo nói khe, hỗn, oanh, gào thét mới phát sinh một nửa, một bàn tay lớn hung hãn hạ xuống, giam ở trên mặt của hắn nặng đập xuống đất, đem hắn còn lại lời nói đổ trở về yết hầu. Ron từ bầu trời hăng hái hạ xuống, nặng chân sau khi hạ xuống không gặp chút nào ngừng lại, lần thứ hai vung quyền, vẻ mặt của hắn lạnh lùng trong mắt nhưng mang theo cực nóng điên cuồng, yết hầu phun ra nuốt vào xương máu mang đến cõi lòng tan nát đau đớn, đó là thể lực lượng lớn tiêu hao thân thể không chịu nổi gánh nặng xuất hiện bệnh trạng. Nhưng Ron giờ khắc này cực kỳ rõ ràng chính mình nên làm cái gì, đánh tới hắn can đảm rung nứt, đánh tới hắn đau đến không muốn sống, chính là bởi vì đánh không chết mới có thể làm cho hắn cảm thụ càng nhiều thống khổ. Lôi thần quyền, trời long đất lở, địa ngục bạo viên hình thái dưới trọng quyền oanh kích bị hoàng mỹ tái giá đến titan hình thức dưới. Ron hai tay bắp thịt gồ cao cưỡi ở Kaidu bên hông, quát lên một tiếng lớn, hạ xuống như mưa giông gió bão đòn nghiêm trọng. Một giây liền hạ xuống số lượng hàng trăm cuồng bạo công kích, khuấy động quyền phong hình thành giống như thật vách tường để nước biển không cam lòng gầm thét lên, bị hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, không có bất kỳ năng lượng giật tán, chỉ là đơn thuần nhất nắm đấm gợi ra sức gió liền đem bất kỳ nghĩ muốn tới gần nước biển xoắn nát. Chân trời truyền đến chấn động bởi vì quá thân thiết tập mà to lớn, để Kiraru đầu vang lên ong ong, cái gì đều không nghe thấy. Hắn chỉ thấy được Ron đem Kaidu đặt ở dưới thân điên cuồng bạo truy nện, bên cạnh hai người không ngừng nổ tung sương máu, đem không khí nhuộm đỏ. Đối với này, Kiraru gian nan nuốt một ngụm nước bọt ùng ục, luôn cảm giác Ron bị mở ra cái gì khai quan công tắc, là ta ảo giác sao? Nhất định là ảo giác chứ, lấy tâm cơ xưng đường đường thương long, tại sao có thể có như vậy cuồng bạo. Một mặt, chương 818, tốc độ vừa là sức mạnh. Trải qua vàng rồng sự kiện trận chiến đó sau khi Grand Liner không nói chuẩn xác là toàn thế giới không người còn dám nghi vấn cùng khiêu khích hải quân, chỉ cần thương long tồn tại một ngày, hải tặc mãi mãi không có ngày nổi danh. Trên biển rộng dần dần truyền lưu nổi lên một câu nói như vậy, đó là dùng hơn triệu hải tặc sinh mệnh đặt vững vương tọa, một chỉnh cái hải vượt bị máu tươi thi hài nhuộm đỏ, mùi hôi thối mấy tháng không tiêu tan. Xác thực, vì hình thành vòng vây đến hàng mấy chục ngàn dân chúng vô tội chết ở vây kín trước, đây là hải tặc duy nhất có thể đối với Ron khịt mũi con thường địa phương. Nhưng mà đúng là như thế, bọn họ mới cảm thấy từ đáy lòng địa kính nể. Cẩn thận ngẫm lại, một cái tàn nhẫn lên có thể đem mấy vạn dân chúng làm mồi dụ, mà không phải từng cái tươi sống mạng người đối xử gia hỏa, đối với kẻ địch lại sẽ là thái độ gì? Vấn đề này quả thực nghiền ngẫm cực khủng. Nhưng mà trận chiến này để cho thế nhân ấn tượng cũng vẹn vẹn như vậy, bọn họ chỉ nhìn thấy chịu trách nhiệm này dịch tổng chỉ huy Ron tàn nhẫn cùng tính toán không một chỗ sai sót, rất ít hồi tưởng lại hắn đã từng làm gì. Kiraru cũng là như thế, đối với Ron, đặc biệt là tâm cơ của hắn, Kiraru ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Từ năm đó lính mới thời kỳ ở khoa học quân lính lần thứ nhất gặp mặt cậy Jeffy góc tường không được thời điểm, hắn liền nhớ tới này tiểu Kiyo phủ cực sâu, cho tới bây giờ nhìn Kaidu bị đặt ở dưới thân bạo truyền nền hắn mới chợt nhớ tới, đúng nha, cái tên này nhưng là mấy năm trước liền một người một ngựa đánh tới bánh gato đảo, đánh chết Big Mom, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong chém liên tục trâu trắng cùng trâu đen, ngay ở trước mặt toàn thế giới phát sinh đối với hải tặc chiến tranh tuyên ngôn quái vật. quả nhiên vẫn là không đứng thành hàng ổn thỏa điểm. Thấy được Tron bây giờ cuồng bạo một mặt, Kizaru trong lòng yên lặng đã quyết định. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, được rồi, ngươi cho rằng lão tử thật sự sợ ngươi sao? Đồng thời vang lên còn có một tiếng vang thật lớn, khuếch tán xung kích đen mặt biển đẩy đến hình thành biển động. Kaidu một tay một cái nắm chặt Tron nắm đấm, dùng màu đỏ tươi mắt phải theo dõi hắn. Kẻo kẹt kẻo kẹt, làm người ghê răng âm thanh xuất hiện, thô bạo cơ thịt sức mạnh nơi cánh tay, nơi giao chiến, trên người của hai người liên tục phát sinh có ca có két, vang lên giòn giả. Đó là từng cây cường tráng đến kỳ cục bắp thịt đều đang vặn vẹo bên trong banh đoàn phát sinh tiếng vang. Ròn trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn nhô lên, màu xanh thẳm điện lưu liên tục vận chuyển, mới miễn cưỡng cùng Kaidu giằng co. Nhưng hắn đối với này biểu hiện không hiện ra bất kỳ hoảng loạn, nghe vậy chỉ là gật đầu, là a mạnh miệng tiểu quỷ, gào thét. Kaidu trên người bùng nổ ra một luồng khí thế kinh thiên động địa, sức mạnh kinh khủng theo cánh tay kéo tới. Ròn cắn chặt hàm răng, lại bị hắn đẩy đến liên tục ngửa ra sau. Đùng, Kaidu nắm lấy cơ hội chân trái cấp tốc uốn lượn chống đỡ trên đất, sau đó coi đây là điểm tựa, từng điểm đem Ron từ trên người đẩy xuống, duy trì đấu sức. Nhìn Ron hai mắt, Kaidu đầy mặt dữ tợn, vì xác thực trúng chiêu này sau cuộc chiến đấu này càng tiếp tục đánh đối với ngươi càng có lợi, nói không chắc lão tử thật sẽ bị một mình ngươi đánh bại. Thế nhưng chỉ cần ở triệt để mất đi năng lực phản kháng trước đánh bại ngươi cũng là một loại phương pháp. Lôi đình tê liệt hiệu quả như cũ cần công kích tích lũy, như vậy chỉ cần ở trước đó đánh bại Ron, tương tự có thể phá giải cục diện này. Kaidu làm người không thể nói thông minh, dù sao quá mức tâm tình hóa hắn rất khó cùng thông minh như vậy hình dung từ dính líu quan hệ. Có thể trực giác của hắn phi thường nhạy cảm, như Luffy như thế nắm giữ nhạy cảm khứu giác tìm cơ hội, không phải vậy đã sớm ở trong quá trình trưởng thành bị người đánh chết. Nếu như làm được đến đừng quên cái này tiền đề. Đối với này, Ron lạnh lẽo Isho nở nụ cười, bỗng nhiên lùi lại nửa bước, cánh tay hướng ra phía ngoài cong lên. Ở Kaidu mới vừa nói xong tâm thần không tuân thủ thời điểm, cấp tốc dẫn dắt hắn trước, đẩy sức mạnh nhào tới bên cạnh người. Kaidu do xoay sở không kịp mất đi trọng tâm hướng về trước bổ một cái, chỉ lát nữa là phải ngã chỏng vó, đã thấy hắn đột nhiên đánh một quyền hướng về mặt đất, sau đó mượn lực xung kích cấp tốc xoay người, khuỷu tay về phía sau, quét ngang, oành, vung quyền thẳng dưới Ron trên lên một tiếng, cái kia khủng bố sức mạnh theo khuỷu tay cùng nắm đấm kéo tới, để hắn có loại xương đều muốn đứt đoạn mất ảo giác. Kaidu phản kích không thể không nói phi thường đúng chỗ, thời cơ cũng khéo, dịu cực kỳ. Nhưng ta còn ở trại tân binh thời điểm, bồi luyện chính là Jeffy lão sư cùng lão già khốn nạn loại này quái vật, ngươi là muốn so với ta kỹ thuật sao? Kaidu một khuỷu tay đem Ron nắm đấm đập ra, nhìn hắn nghiêng người đổ tới. Kaidu còn chưa tới đến thở ra một hơi, một giây sau màu xanh lam điện quang nương theo ác liệt gào thét, đòn nghiêm trọng ở hắn huyệt thái dương lên rài luồng đá, hai chân rót vào điện lưu. Ron rõ ràng là mượn Kaidu đánh tới sức mạnh, nghiêng người cùng hắn vừa nãy giống nhau như đúc, thuận thế mượn lực tiên thối quét ra. Đáng ghét, đầu bị này một cước đá hỗn loạn, Kaidu cắn chặt răng răng lại muốn nhào tới, lại phát hiện coi Masahiro duyên xuất hiện một vệt xinh đẹp lam quang, đó là hắn thiếu hụt mắt trái sau xuất hiện tầm nhìn điểm mù. Có điều Kenbun sao Haki nói cho hắn một cái chân chính đang nhanh chóng tới gần, oanh, bất kỳ công kích bị phát hiện liền khó có thể lên hiệu. Kaidu hai tay bưng lên giá tại bên người kháng ở này một phát vừa nhanh vừa mạnh đá kỹ, sau đó dùng sức một trảo ống quần muốn lấy này cậy lật Ron, lại phát hiện một điểm lực cũng không dùng tới. Ron đã ở hắn làm ra phản ứng đồng thời nhảy lên đến chân trái thủ thế chờ đợi, vẫn là câu nói kia quá chậm, xeo bành, lần thứ nhất đá tới chân trái, lần thứ hai bắn mạnh đến huyệt thái dương lên, đánh Kaidu không nhịn được phun ra một cái tụ huyết, đầu vang lên ong ong. Thời khắc ngón tay vô lực buông ra, ngươi cho rằng ta chỉ có nắm đấm mới có thể duy trì loại kia tần suất công kích sao? Không muốn cho rằng mỗi cái dám liều mạng với ngươi chính diện, ngươi đều là gáp a hỗn đảng. Lôi thần đá chớp giật liên kích, oanh oanh oanh oanh oanh, nặng nề chấn động liền thành một vùng, hai chân rót vào điện lưu hăng hái múa lên, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy từng cái màu xanh lam đường vòng cung ở cái kia trong hư không xẹt qua. Hải dương vì vậy mà điên cuồng phun trào lên, chân sức mạnh vĩnh lớn hơn nhiều so với nắm đấm. Đây là thân thể cấu tạo quyết định nhân tố, đến hàng ngàn điên cuồng đá kỹ không ngừng nổ ra, điện lưu dâng lên cùng kinh, khí xung kích bao phủ bốn phía, cái kia khổng lồ hải dương chân không khu, không chỉ có không có vì vậy nhỏ đi, trái lại đang không ngừng mở rộng, quá đáng sợ. Thấy này, Kizaru yên lặng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Kaidu sức phòng ngự vô địch, sức mạnh cùng lực phá hoại càng là kinh người, nhưng hắn có một cái bắt đầu so sánh mới xem như là nhược điểm nhược điểm, cái kia chính là tốc độ cùng với kỹ xảo, bởi vì sức phòng ngự cường hãn đến cực điểm, thêm nữa một chiêu liền có thể đem Kizaru bực này đại tướng cấp cường giả trọng thương. Vì lẽ đó Kaidu rất nhiều năm không có gặp phải có thể làm cho hắn như nhỏ yếu thời điểm cẩn thận từng ly từng tí một đối thủ, quả thật ngược Masami kinh da dày thịt béo đến trình độ đó, kế không tiếp tục mài dũ kỹ xảo nắm giữ chiến đấu bên trong tiến công tiết tấu xác thực không phải trọng yếu như thế vấn đề. Công phu cao đến đâu một gạch quật ngã, hắn đem tự thân rèn luyện thành cái kia cục gạch, nhưng tiền đề là sự công kích của đối phương thật sự không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sự công kích của hắn thật có thể một chiêu trọng thương đối thủ, trùng hợp Ron hoàn toàn không phù hợp hai cái này khẩn yếu tiền đề, dẫn đến kết quả chính là